Qua cái đoạn kinh Bát Nhã này là do có một người Phật tử họ hỏi cái câu là con tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa hoài mà sao con không có vượt qua được khổ ách. Thành ra bữa nay thầy đi sâu. Cái bài kinh này là bài kinh rất quan trọng của Phật giáo. Nếu mà người nào mà hiểu được cái bài kinh này đó là ngay cái hiện đời này đó có thể gọi là kiến tánh. Còn nếu không hiểu bài kinh này thì chưa có phải là kiến tánh. Bởi vậy quý vị là tất cả kinh nào thôi, cầu siêu, cầu an, nhật tụng, an vị Phật đều là có cái bài kinh Bát Nhã. Mà bữa nay là cái ngày lễ gì quý vị biết không? Phật xuất gia. Cái ngày này đó cách đây hơn 25 thế kỷ về trước, Phật bỏ hoàng cung để xuất gia vào rừng tu đó. Thì chút nữa thì thầy làm lễ quy y cho bà cụ má của chú Vĩnh. Có thầy cũng sư nhưng mà đã duyên tình 20 năm rồi, cụ yêu cầu thầy cách đây cả 3-4 tuần trước rồi. Thầy sẽ nói được rồi, để chút nữa xong thầy làm cái lễ quy y cho. Thì coi như là tại vì bà cụ có bổ sư rồi, nhưng mà bà bổ sư đã mất rồi, mất lâu rồi, thế bà cụ 20 năm. Thì bây giờ thầy đi vô cái bài pháp này. Khi người Phật tử nào thực hành, nhớ thực hành sâu xa cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thấy được năm quẩn điều không sẽ qua được khổ ách. Mình nói thì dễ nhưng mà thật ra chúng ta có thấy được, trong này có ai thấy được ngũ quẩn giải không? Không, không có. Thì ngũ quẩn nó có ba loại, cái trí huệ Bát Nhã nó có ba loại. Nhớ Bát Nhã dịch ra tiếng Hán là trí huệ, mà chữ Phạn là Bát Nhã. Mà trí huệ gì là nó có ba loại Bát Nhã. Cái này kêu là gì? Văn tự Bát Nhã. Mà ngay cái văn tự Bát Nhã này quý vị cũng còn chưa hiểu rõ nữa. Rồi có một cái nữa là trí huệ Bát Nhã. Rồi tiếp lên nữa là mới là thực tướng Bát Nhã. Người nào mà hiểu được bài kinh này thì người đó mới chỉ gọi là văn tự Bát Nhã. Rồi từ cái văn tự Bát Nhã soi chiếu kiến hành thâm thì nó mới phá xuyên được cái màn vô minh, nó mới trở nên là có trí huệ Bát Nhã. Từ có trí huệ Bát Nhã rồi mới chọn một pháp môn, một là ngồi thiền định, hai là niệm Phật, ba là trì chú, bốn là bố thí, những cái pháp môn đó để cho mình trở lại được cái thật tướng của Bát Nhã. Thì bây giờ tôi mời quý vị nghe cho kỹ cái bài pháp hôm nay. Quý vị Phật tử nào mà không có trí huệ, nam hay như nữ, cho nên khởi tâm chấp nhất cho sắc đẹp của mình là thật, thì khi tuổi già đến sắc đẹp tàn phai, người Phật tử này sẽ không tránh được sự đau khổ, mà nhất là Phật tử nữ đó. Quý vị cứ làm ơn để ý coi, bữa nay mình chụp một tấm hình trong cái pháp tu vừa rồi, cái đây 2 tuần mình thấy nó xấu lắm, nhiều khi mình nhìn hình mình thấy nó xấu, mà thầy bảo đảm ở trong cái tâm chấp ngã của mình á, khi nhìn một tấm hình đầu tiên vô đó thì Diệu Phước không có coi thầy Thông Lai, không coi Ni Sư Như Hà, nhưng mà coi cái mặt của Diệu Phước đẹp hay xấu cái đã đó, phải không? Trong một tấm hình tập thể có phải không quý vị? Đó là mình còn tâm chấp ngã. Chị Hai cũng vậy. Chị Hai mà nhìn vô cái clip coi mình bữa nay tóc có bạc nhiều bạc ít. Cái đó là tâm chấp ngã. Mình là chiếu kiến ngũ quẩn giai có. Mà cái người chiếu kiến ngũ quẩn giai không á, là không có coi kiếm mình, mà kiếm coi cái tập thể. Mà bảo đảm thầy cũng vậy, kiếm coi thầy Không Lai bữa nay là coi như là còn có 2 đồng tiền hay không. Thành ra đó là mình đều là chấp ngã. Nói là mình đó, nói cái văn tự Bát Nhã này mình chưa có hiểu, nhưng mà thật ra đó quý vị để ý coi chừng 2 năm sau lật lại tự nhiên thấy hình nó đẹp so với cái hiện tại. Quý vị để ý coi, có những hình mà cách đây 3 năm mình chụp mình thấy mình muốn dùng thùng rác, nhưng mà rồi đó bây giờ mình nhìn lại cho mình thấy thời nó đẹp hơn, có không quý vị? Rất là đẹp. Mà quý vị lật thử một cái hình hồi mà Diệu Phước mới qua Mỹ đây nha, dưới cái hình bây giờ tự nhiên nó ủa bà cụ nào vậy? Phải Diệu Phước, cái ngày sắp cái gia ly từ phi trường đi qua đây nó phải lấy đó, là vì Diệu Phước thấy là mình là một cái bé đi, bây giờ thấy bà cụ đó. Cũng như lâu lâu một thời gian thì ở trên núi đó, khoảng chừng 1 năm mà không soi gương, đùng cái mình soi gương mình thấy ầu dưng mình ông cụ nào vậy đó. Thật ra mà nói có những hình mình chơi xấu là tự nhiên chừng 5 năm sau chị Trung công nhận không, mình thấy mình vẫn là đẹp hơn là bây giờ, tức là cái tuổi già nó đến. Thì người nào đó mà chấp vào cái sắc là thật, Phật nói là gì, sắc thọ tưởng hành thức, mà nói cái sắc mà chấp thật là người đó khổ lắm. Vì do người phụ nữ chấp sắc là thật, khi tuổi già đến thì sao, mới ráng là cài cho nhiều danh dụng để đi gì, chống mũi, căng da, cắt đồng tiền, lợi. À, tôi đâu có nói cô đâu. Thành ra như vậy đó là sao? Nhưng mà rồi đừng giữ được bao lâu, bơm mặt, bơm tay, bơm chân rồi giữ được bao lâu quý vị? Giữ được thời gian ngắn, rồi lại khổ nữa. Do đó là không bao giờ mà hết khổ được đó. Quý vị để ý một cái kết quả là nếu mà cái người đó mà may mắn đó, gặp được một bác sĩ thẩm mỹ giỏi thì sao? Sữa nó đẹp được 5 năm nữa. Nhưng mà vô phước gặp một cái ông bác sĩ mà coi như là bác sĩ dỗn, như trong ở Việt Nam có nhiều cái bác sĩ dỗn thấy chưa? Có một cái ông nào mà vừa rồi đang báo cái đường bác sĩ thẩm mỹ dỗn á, sửa xong rồi đó thì tìm bất tật mang, thì cái người đó càng khổ hơn nữa. Đó, nếu người nào chấp thân sắc là thật, còn người chấp sắc là giả thì có già cũng không sao hết á, có tóc có bạc cũng không cần nhộn, ha, má có nhanh cũng không cần bị ủi, thì người đó ngay hiện đời này đã thoát được cái khổ so với người chấp cái thân này là thật. Ví dụ người nào mà chấp vào sắc đẹp là thật, quan trọng khi đến tiệm uống tóc mà bị thợ làm hư cái đầu thì sẽ là đau khổ quý vị. Giả sử quý vị nhớ nha, quý vị lúc mà còn chưa có chồng nha, còn đi học á, thực hiện đi học mà vô trong cái tiệm uống tóc á, mà tôi nhớ hồi đó tôi học ở trường Bồ Đề, lúc đó năm đó là thầy học năm thứ 1 thì có ba học chung mình, thường thường lên học Bồ Đề thì tăng học đây đi, có mấy cô Phật tử ngoài đời vô học nữa. Mà cái cô đó cổ chỉ cần quý vị, cái thời đó cái phong tục là hút uống tóc xù lông yếm phải đó, nó qua uống cho nó quăng thì quăng á, thì mấy cổ đi uống sao thì cái ngày đó vô thấy cổ độc độc lắm à. Cái thầy nói ủa sao mà cô lại cạo trọc cái đầu vậy, cô nói là ông già cổ đó dẫn cổ vô đó để mà uống tóc, nhưng mà hai người ông già cổ lại tình tự với cái bà chủ tiệm tóc thì quên tắt cái máy đi. Uống riết hồi nó ôm mà hết sao cái nó nháy da đầu thì nó cạo luôn, mà cổ khóc gần chết luôn. Cổ khóc gần chết như vậy rồi về cái là cổ lại kể cái chuyện đó với má cổ nghe, là lý do là ba con ngồi với cái bà chủ tiệm mà quên tắt máy, thì thường cái máy phải để bao nhiêu phút á. Mà cô đó lúc đó khoảng 16 tuổi thôi, 16, 17 tuổi vậy đó, cũng cỡ như tuổi thầy hồi đó học cũng từ 1, từ 2 rồi vậy đó. Thì bà già bà ghen, bà vô bà quýnh lộn ở trong cái tiệm tóc đó. Và đồng thời ông già ổng mới cạo đồ khô của luôn và cổ chạy vô chùa. Thì cổ nói lúc mà hết cái tóc mà hư đó, cổ không dám ra đường cả tuần lễ mà cổ khóc lóc đau khổ lắm. Nhưng mà sau này cô nói giờ là một ni sư rồi, thầy có nói tên. Thì bây giờ thầy gặp lại sao, cô nói dạ bây giờ tóc của tôi mà chỉ ra chừng tuần là tôi thấy khó chịu. Thì cũng là một cái quan niệm đó, mà ngày đó chỉ cần uống hư cái mái tóc là người ta làm sao. Tại vì chiếu kiến ngũ quẩn dai có, là chấp cái ngũ quẩn cái sắc đẹp là thật thì cổ đau khổ muốn tự tử luôn. Nhưng mà sau khi đó cái duyên nó đưa đến cổ đi chùa vô tu là do tại vì cái đầu hư, rồi ba má lại là quýnh ghen với cái bà chủ tiệm tóc đó, thành ra ổng bà buồn quá bà bỏ chùa tu. Nhưng mà bây giờ bà nó qua đây 40 năm nay thành ni sư rồi. Thì tôi hỏi lại bây giờ tôi nhớ là cái cảnh hồi cô hấp sự lông giếm mà cô bị hư đó, cô khổ cái nào á, nó bây giờ con á mà cái tóc con dài chừng chút xíu là thấy khó chịu rồi. Thì cũng một cái quan niệm đó, tại sao vậy, phải không? Ngày xưa là mấy tóc hư đó là muốn là tự tử rồi, mà bây giờ cũng cái mấy tóc đó mình cũng phải cạo mà mình thấy là đẹp. Thì Phật nói sắc tức là không, đúng không quý vị? Không tức là sắc đó. Hồi xưa mà ai cạo đầu á là coi như là thấy xấu lắm, mà giờ cô sư cô đó là cổ nhiên cổ thấy mà tóc dài là cổ thấy khó chịu, tức là sắc tức là không. Bây giờ tôi lại xin khai triển về điểm tại sao Đức Phật dạy chữ cảm trong cái ngũ quẩn đó là sắc thọ tưởng hành thức. Quý vị nhớ trong đây cái chữ cảm thọ, tức là thầy nói tại sắc là tới chữ thọ, tức là cảm thọ là không thật. Như vậy chữ thọ gồm có thọ sướng và thọ khổ, mà Đức Phật đều cho rằng thọ sướng thọ khổ đều là hư vọng không thật. Thí dụ có một anh chàng nọ đang bỏ công sức ra thu phục cảm tình của một cô gái trẻ đẹp, thì sẽ rất vui mừng khi được người đẹp nhờ rửa xe, rửa chén, giặt quần áo, chở đi, nghĩa là shopping, phải không? Vui lắm, trong thời gian rất là vui. Nhưng khi lấy được cô gái đó rồi, làm vợ rồi, thì lúc nào mà bị cô vợ nhờ làm việc nhà, rửa chén, giặt quần, giặt áo á, thì sẽ méo mó, khó chịu, đau khổ, cho là coi như là mình bị báo đời vậy đó. Thì ngày xưa lúc mà còn theo đuổi cái cô đó thì cho là hạnh phúc, cũng kêu đi shopping là chạy, đi xuống rửa chén là rửa, đi giặt đồ là giặt đồ ủi xếp. Nhưng mà khi lấy được rồi mà bà vợ giờ cái nó nói là đồ làm bà hư báo đời tôi làm mệt mỏi này kia là thấy khó chịu, thì cái thọ cũng là cũng một thao đồ đó, cũng một cái xe lái đi đó. Mà nhiều khi đó hồi xưa mà lái gần á, nó sức binh thì không có, còn chạy lên nghĩa là đọt quét lên nọt để mà mua, không có chạy xuống vô cái Super Mall ở dưới gì Tacoma để mua nữa. Nhưng mà tại sao thấy nó không xa, mà bây giờ nó trời ơi đường xa quá trời, mới vừa lạnh lẽo bắt đi mà hồi xưa tuyết rơi cũng đi, thì cái thọ có đúng không? Phật nói thọ là không đúng, phải không? Cũng là cái con gái đó, cũng một cái bà vợ đó, mà khi chưa lấy mình sai thì mình chạy cha ke mà lấy rồi thì nói là đồ báo đời, đồ là bà hư, đồ nó làm hiếp chồng, thì cái thọ nó hoàn toàn không có thật. Nếu cái người mà có nhìn được như vậy đó thì người mà thấy được đó là thật tướng bát nhã, đúng không quý vị? Mình chỉ thấy bằng một cái cảnh mà còn thật tướng là thấy rõ, hai cái đó nó không khác. Hai cái đó không khác. Khi lấy được cô gái đó làm vợ rồi, những lúc bị vợ nhờ làm việc nhà rửa chén giặt quần áo thì sẽ bị khó chịu đau khổ, cho nên ngày xưa thì cũng nhờ, chính cái cô gái đó nhờ thì mình thấy thọ vui, bây giờ cô gái đó nhờ thì mình thọ khổ. Chứ nó bật hết thọ khổ thọ vui điêu hư vọng không thật. Người lớn đến chùa tụng kinh nghe pháp thì cảm thấy an lạc hạnh phúc, tạm gọi là thọ vui. Con nít bị bắt đến chùa tụng kinh nghe pháp thì cảm thấy khó chịu tù túng đau khổ, cho nên tạm gọi là thọ khổ. Cùng một cái chuông, một cái mỏ, một lời thuyết pháp, một lời kinh kệ mà đến tai một cái người Phật tử như Diệu Trung, Diệu Tỉnh, Diệu Phước, Diệu Huệ, Diệu Hạnh gì đó đây thì thấy hạnh phúc. Mà con khỉ nó thấy trong một giờ hai tiếng tụng dược sư là đúng là cái địa ngục nó, thì phải là Phật nói là thọ là hư vọng không? Hả? Thọ là không có thật. Mà vì cái đó mà chúng ta, nếu mà thấy được cái đó là chúng ta thấy được thật tướng bát nhã. Còn bây giờ thì giảng cho quý vị là đó là trí huệ bát nhã. Từ cái danh tự bát nhã này mình khai mở ra, mình sẽ có được trí huệ bát nhã. Rồi về mình đủ chuyện. Giả sử có đây về cái chuyện về thì nó làm sai cái đó. À hồi xưa tại sao mà bả sai mình bỏ đảo bả sai cái mình chạy mình đi xách hàng lấy mì gói lấy sữa lấy cơm cho bả, mà bây giờ bả sai cái là mình nổi sụ, thì đó sẽ có được cái gì? Thật tướng bát nhã. Mà người nào sống được thật tướng bát nhã thì là gì? Vô quái ngại. Mà vô quái ngại tức là không còn vô minh, đó thì trở thành được hạnh phúc. Đó quý vị để ý một cái điểm rất là quan trọng. Như vậy cũng một nơi, một hoàn cảnh là ngôi chùa, mà có người thì cảm thọ vui, mà có người thì cảm thọ buồn. Bây giờ thầy nói ví dụ nha, mấy thằng xì ke nha, mấy xì ke mà tí đó, nó chui vô đâu? Nó chui vô ở trong một cái, hồi xưa ở chùa Long Thiền phía xa cái nghĩa địa nó có một cái kho, rất là có những cái kho rách vậy đó, mấy ông xì ke mà cái đường bắt nó không chui vô đó mình hút, mà chui vô đó là phải qua một cái đám mắc cỡ cây tay rồi mắc mèo rồi đó, mà vô tổng người ông hút đó mà ông chui vô hồi thì còn điểm thì không làm gì, nằm trong đó thì mũi cắn rồi gai góc vậy, mà mấy ông rất là sung sướng trong khi mình thấy là địa ngục. Thì cái thọ là sao? Họ vẫn thấy sung sướng. Quý vị đi thử coi những cái chỗ mà mấy ông mà chích chó hay là xì ke gì mà họ chui, họ nằm ở những chỗ dơ nhái vậy đó mà họ thấy hạnh phúc, mà mình nhìn vô mình thấy là địa ngục, thành ra cái thọ không có đúng. Thí dụ có hai người bạn thân, một chàng thì mới đến bài ăn và một chàng thì mới thua bài. Hai anh chàng đều rủ nhau vào nhà hàng ăn tối, nhưng anh chàng cờ bạc ăn thì thấy thức ăn nhà hàng nấu ngon, phong cảnh lịch sự, tiếp viên nhã nhặn. Còn cái anh chàng mà cờ bạc thua này thì thấy đồ ăn nuốt không vô, phong cảnh nhà hàng sao mà hắc ám, mấy con phục vụ sao mà có cái hãm tài. Hả? Cùng một thức ăn đó mà tại sao cái thọ lại khác nhau? Phật nói là thọ là hư vọng. Mời cái gì đó chưa vô đi, mời gì chứ, cái gì đó bình thường chứ, mời nó vô. Mời thôi đi, mời trước vô. Cái mời cái gì đó bạn. Thầy nhắc lại, đang giảng về đề tài bát nhã là tức là sắc tức là không, không tức là sắc. Thì thầy nói lại cho quý vị mới bước vô, có hai anh chàng cùng vô sòng bài gì đó, Michael Suit hay gì đó. Nhưng mà một anh thì cờ bạc ăn, một anh cờ bạc thua. Rồi hai anh đó mới trên đường về ghé vô nhà hàng năm sau để ăn tại Seattle. Thì khi đem thức ăn ra, cũng một cái món ăn đó, cũng cô tiếp viên đó, cũng khung cảnh của nhà hàng đó. Mà các anh ăn tại cờ bạc ăn thì thấy là đồ ăn rất là ngon, bà chủ thì lịch sự, tiếp viên thì nhã nhặn. Còn cái anh mà cờ bạc thua thì đồ ăn nuốt không vô, cái cô chịu để viên mà thảm tài. Cái cảnh này sao mà nó giống như là nhà tù? Thì Phật nói cái cảm thọ cùng là một cái món ăn, cùng khung cảnh nhà hàng, mà cái anh mà thắng bài thì anh nó thấy vui, mà cái anh thua bài thì cảm thọ khổ. Vô đó Phật nói thọ khổ và thọ lạc đều là hư vọng đó. Thì quý vị thấy như vậy, cùng một ngôi nhà hàng mà khổ thọ và khổ cũng như là cái thọ vui và thọ buồn nó khác nhau. Là do đâu? Mình nhìn được cái đó là mình nhìn được cái thật tướng bát nhã. Còn nếu mình nhìn không được cái đó thì mình nhìn với một cái khía cạnh thôi. Đó. Thì một cái vụ chàng rể tương lai được một bà mẹ vợ nhờ chở đi chùa, đi chợ. Trong thời gian còn o bế bà mẹ vợ để được cưới của con gái thì rất vui vẻ, gọi là thọ lạc. Nhưng khi trở nên chàng rể chính thức một thời gian, nếu được bà mẹ vợ nhờ chở đi chùa thì sẽ cảm thấy khó chịu, nên gọi là thọ khổ. Cũng một hành động đó ngày xưa, chưa lấy con gái gì ta, thì bà mẹ đã con chở cho ông bà đi chùa thì rất là vui vẻ, đến chùa là rất là hăng say. Và sau khi làm rễ rồi thì cũng một cái bà già đó, bà nhờ chở đi chùa thì nói là bực bội khó chịu, là coi như là hành rễ. Thì do đó Phật gọi cái cảm thọ này cũng là không thật. Không thật, tất cả đều là do cái duyên. Thuận duyên thì thọ khổ, thuận duyên thì thọ vui, mà nghịch duyên thì thọ khổ. Lúc còn ở Việt Nam, bơm nho, cái hồng, cái táo, cái lê là sao quý vị? Mình mà đi hồi thầy nhớ hồi đó mà thầy đi làm điệu đó, mà lúc đó là hòa thượng thì qua được một cái người Việt kiều thì khắc về tặng cho cái bơm, rồi để lên bàn một cái nho là sắc cho mỗi một cái thầy cứ để một lát ăn, thấy nó thơm mà ngậm vô thấy nó thơm kinh khủng lắm, nó quý kinh khủng lắm. Mà hồi xưa quý vị thấy quý vị đám tiệc nào mà ai mà đi cho cái bơm cái nho ở Việt Trung mình rất là quý, mà bây giờ đám cưới mà ai sắc một chùm bơm chùm nho lại là muốn chửi rồi. Thì tại sao cũng cái bơm cái nho nó vô tội như vậy mà tại sao lại nó quý như vậy? Rồi khi thầy vượt biên đến đảo Ga Lăng, tới cái dàn khoan tụi Mỹ năm 80 nó vụt xuống trong thùng trái bồ. Thầy nhớ cái cảm giác đầu tiên mà nó phát cho mình trái bồ ăn á, ăn là thầy nó rung mà toàn thể mình nói sau này mà tôi mà tới đất Mỹ tôi sẽ mua tôi ăn cho đã. Nhưng mà thiệt qua tới Mỹ rồi đó, thầy chạy vô siêu thị thì nhớ lãnh được 300 đồng tiền tị nạn đi mua một thùng bơm về ăn tới trái thứ ba rồi bây giờ thấy bơm một sợ. Thì cũng một cái bơm đó, tại sao khi mà ở với tàu vượt biên thì thấy nó là vô giá, ở Việt Nam còn là vô giá, mà qua tới Mỹ thì thấy nó giống như là đồ rác rến vậy. Do đó cái cảm thọ Phật kêu là không thật. Hồi nãy thì nói cái phần sắc không thật, cái thọ không thật rồi. Quý vị thấy không? Quan niệm của người Việt Nam gọi tài tử đóng phim, nghĩa là ca sĩ là cái gì quý vị? Là cái tụi sướng ca vô lợi. Quý vị để ý con hồi xưa mình đó là thằng Hùng Cường, con Lễ Thủy, con Bạch Tiết. Có khi nào kêu ông Hùng Cường, bà là Bạch Tiết không? Vậy vì cái phong tục văn hóa người Việt Nam mình gọi cái đó là gì? Bọn sướng ca vô lợi. Nhưng mà sao? Không có giá trị trong xã hội. Nhưng qua Mỹ tài tử ca sĩ đa số đều là loại gì? High class thượng lưu. Có phải quý vị? Quý vị đi thử ở cái vùng Beverly Hills, toàn là tài tử Michael Jackson, những tài tử thượng hạng đầu tiên, một năm kiếm vài trăm triệu đô la, phải quý vị? Và trong khi đó bây giờ đó, tổng thống Reagan là gì? Xuất thân là một cái tài tử mới được đậu đắc cử tổng thống. Rồi cái ông thống đốc tiểu bang Cali có phải là một tài tử không quý vị? Thành ra cái thế lực của Hollywood rất là mạnh, trong khi cái quan niệm mà nói là xứng ca vô lội, qua đây cái thọ của mình nghĩ về một người tài tử đâu có phải là xứng ca vô lội nữa, mà đụng tới tài tử là đụng tới một cái quyền lực, nghĩa là tụi nó thuộc là hai class ở đây đó quý vị. Nhưng qua Mỹ tài tử ca sĩ đa số đều là những loại thượng lưu giàu có trong xã hội. Họ thường cư trú trong những khu gia cư sang trọng, ví dụ như khu vực Beverly Hills ở California là khu vực cho tài tử ca sĩ cư ngụ. Quý vị thấy cái thọ là có đúng không? Cái thọ mình nghĩ về những cái suy tư của mình nó đặt lớn hết. Và thời kỳ những thập niên 1900 tới 1950, đàn bà phụ nữ Việt Nam mà cái đẹp gì cái hàm răng là sao? Phải là răng hàm quyền. Thời nể ra là cũng nhộm răng đó đẹp. Cô nào mà không nhộm răng là coi không ăn cầu là coi như là ế chồng đó. Nhưng mà bây giờ cho quý vị nhộm răng quý vị có chịu không? Quan điểm nó chặt rồi. Do đó cái thọ khi nhìn thấy một người đàn bà cái hàm răng đen nó cũng không còn đúng như bây giờ nữa. Mà bây giờ mấy cô sao phải đi nha sĩ tẩy trắng răng, có không? Tẩy trắng răng. Hồi xưa tôi biết tại sao mà người ta phải nhổ răng đen không? Người ta nói con chó mà nó nhe ra cái răng nó trắng. Do đó người cái người phụ nữ mà nhe răng mà trắng móc thì kêu là trắng như răng chó. Đó. Thầy nghe chính mấy mẹ nói vậy thì có không hiểu tại sao mẹ nhổ răng? Mẹ nói tại vì con chó nó ra nhe răng là trắng, mà loài người mình á là phải nhe răng là phải đen chứ không có trắng như răng chó. Đó. Thì giờ cái quan niệm mà cảm thọ gì cái hàm răng đen đâu còn nữa. Bây giờ giả sử như bây giờ trong ngày quý vị ngày nào đi nhộm răng đen thử hết vô coi sao. Hả? Ta nói chùa mình có vấn đề. Hả? Nhưng thời nay quý bà phải đi nha sĩ để tẩy răng trắng mới được xem là đẹp. Người Tây Phương kỹ nhất là ngày gì quý vị? Thứ 6, 13, phai đề thớ tiên. Còn người Việt Nam thì sao? Mùng 5, 14, 23 đi buôn cũng thiệt lọ là đi chơi. Rồi ra đường mà gặp bà bầu sao? sáng mà ra đường dù mở cửa nhà mở hàng ra gặp bà bầu sao? Xui chạy vô. Nhưng mà cái đó có đúng không? Qua bên Mỹ này trật lắm hết rồi. Thành ra cái thọ đó trong nhà Phật cũng là hư vọng. Bởi vì thấy được cái đó là không có cái gì mà bền chắc. Khi người Cộng sản Bắc Việt vào chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, đó lệnh ai có băng nhạc vàng do ca sĩ mà trước 75 phải đem giao nộp. Có quý vị, tất cả những băng nhạc mà tình cảm quý vị mà của thời Việt Nam Cộng Hòa kêu là nhạc vàng đem băng nộp hết. Nhưng mà nếu ai mà cãi ở tù, bây giờ thì thấy những cái Phật tử họ đem những cái băng dĩa từ ở Việt Nam qua còn hát nhạc còn vàng hơn là nhạc 75 nữa, có không? Thì những cái cảm thọ đó đều không đúng. Ngày hôm nay ca sĩ nổi tiếng sống trong chế độ Cộng sản tại Việt Nam hát toàn là nhạc vàng, cho nên Phật nói cảm thọ là không thật, là hư vọng. Và sau năm 1975, chính quyền Cộng sản ra lệnh tịch thu toàn bộ sách báo từ điển dạy tiếng Anh. Hồi đó thời gì cộng vô thì nhớ trong chùa có một cuốn từ điển cái đem đi chôn, sợ đến nỗi vậy nó ghét tòa xe ra. Mà bây giờ sao? Cán bộ con đảng viên thi nhau học tiếng Anh để mà lấy cái bằng chứng chỉ tiếng Anh để qua Mỹ du học, thì cái thọ nó còn đúng không quý vị? Không, hoàn toàn không đúng. Phật nói điều hư vọng. Cái gì nó thật á, là nó còn hoài, mà cái gì nó giả là nó sẽ trong một giai đoạn nào thôi. Bây giờ thấy. Và cũng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cán bộ Cộng sản tuyên truyền tư tưởng son phấn quần áo thời trang của phụ nữ miền Nam là dân quá phẩm đời vị. Thì nhớ cái thời đó mấy bà Phật tử vô chùa đó, là nhất là những người có gì, có chồng Mỹ, là họ lo lắm. Họ nói là mấy ông vô rút móng, có nghe đồ cái chưa, cái gì nghe nó rút móng. Mấy bà vừa vô là chạy vô cái chùa thầy và xin mấy cái anh con để mà lao tay lao chân đủ thứ chuyện đó, là mấy bà quá sợ đi. Nhưng mà bây giờ sao quý vị nhìn thấy mấy lớp trẻ Việt Nam giờ sao nó bắt cóc, thầy nhìn coi những cái đĩa mà Phật tử được coi đó, mắt cóc còn sang hơn là những Phật tử Việt kiều thứ thiện ngồi đây nữa nè. Tôi nói thật á, nhớ Phật tử ngồi đây mà đi về Sài Gòn mà đứng với mấy nhóm trẻ là giống như là đồ lạc son hết rồi đó, phải không quý vị? Quý vị là lạc hậu so với những lớp trẻ ở Việt Nam đó. Rồi cái thời đó quý vị nhớ không, thầy gửi về cho mấy sư cô của thầy thì xin cái gì, không có gửi gì, mình chỉ xin đồ ca tê đen à. Thầy nhớ năm 80 ai qua Mỹ biết, thì té ra cái bộ đồ đen lúc đó nó giá trị như vậy đó. Quý vị nhớ không, cái gì bán gửi cái gì bán cũng không có mắc được, giải màu trắng màu hồng màu son mà chỉ có màu đen. Quý vị có nhớ cái thập niên đó không, gửi về chỉ gửi màu đen là coi gì bán có giá hết đó. Dạ. Quý vị thấy chỉ cái bộ đồ quần áo bà ba đen cái thời sau 75 mới có giá trị. Và cái đó là cái quan niệm gì đâu còn đúng nữa, do nó cái thọ thời đó và cái thọ thời bây giờ không còn đúng. Dạ. Ngày nay tại Hà Nội và Sài Gòn, các trung tâm ca nhạc, các quán nhậu phòng trà, nam nữ ăn mặc thời trang còn sang hơn cả những Phật tử Việt kiều ngồi đây nghe pháp của thầy nữa. Chắc chắn. Nhìn những cái đám cưới mà họ chụp hình qua để họ Phật tử họ có đó thân nhân, thấy họ còn tân tiến hơn những cái gì ngồi ở đây nữa. Dạ. Vô đó Phật nói cảm thọ không có thật. Khi đồng bào vượt biên chạy trốn chế độ Cộng sản, không ai bị bắt, bị giam cầm, bị đánh đập, thì bị chính quyền Việt Nam lên án, được gọi là Việt gian phản động, là CIA, có không? Nhưng khi vượt thoát được qua Mỹ, qua Úc, qua Canada, khi trở về thăm quê hương thì được gọi là gì? Việt kiều yêu nước. Như vậy là sao? Cái thọ có đúng không? Sắc tức là không, không tức là sắc. Quý vị thấy nó chỉ là nhìn chân Phật mà nhìn được cái đó là nhìn được cái thật tướng của Bát Nhã. Thập niên 1960-1965, nam nữ thanh niên ăn mặc quần ống túc. Quý vị nhớ cái thời đó không? Thời đó thầy cũng còn sa di thôi, thì các chú mà dân viên trưởng gia đình Phật tử thì nhớ mấy chú vô nhà vô chùa trước khi mặc cái bộ đồ lam, đội cái mũ đeo cái đòn vô đó, thì mấy chú mặc cái quần jean mà kéo ra rất là lâu vô thai ra, rồi mặc cái quần sọt á. Thì cái phong tàu thời đó là mấy ông là hát nhạc tuyết, nhạc tiết á. Và đồng thời là sao? Mặc quần ống càng tướng càng tốt, thế nó quân cảnh nó ra đường mà nó thấy nó ưa đọc quần, cái gì nhớ phong tàu đó không? Đó, kêu là ăn mặc quần ống túng mới là hợp thời trang. Từ 65 tới 75 thì nam nữ thanh niên ăn mặc tới hết đi, là cái ống phải mặc như Hải Quân Lý Đạo đó, ống càng le là càng tốt, phải Lý Đạo. Từ hồi đó Hải Quân của Lý Đạo Trung Quý mặc ra đường là le, chừng nào là sang chừng đó. Đó, là hợp thời trang. Cái nào đúng đây? Hả? Không có cái nào đúng lắm. Rồi năm 1970, quân đội Việt Nam Cộng Hòa do tướng Đỗ Cao Trí điều động qua Campuchia cứu Việt kiều bị cắp vùi, quý vị nhớ cái thời đó không? Thời gian đó thầy cũng là ở tại Biên Hòa và đánh cho cái tù lính Campuchia nó đang giết đồng bào mình đó, rồi lấy chiến lợi phẩm về, thì dân chúng tại Biên Hòa tại Tây Ninh là ca tụng quân đội mình, là những cái Việt kiều mình mà chỉ nạn về Tây Ninh đó, thì ca tụng quân đội của Việt Nam Cộng Hòa là anh hùng. trong khi bên Campuchia nó kêu mình là cái quân viên cốt, thì cái nào đúng đây quý vị? Hả? Cũng không có hành động đi đánh như vậy, nhưng mà mình lấy của bên địch để mình đem về cho mình đó, thì mình kêu là anh hùng. Mà bên kia nó coi mình là anh cốt, khi mình lên đây là những anh hùng cúng cho dân Việt khỏi thấp vui. Do đó mình thấy không có cái quan điểm nào là đúng là sai hết á. Quý vị thấy, bây giờ tôi khai triển thêm về cái chữ tưởng. Nãy thầy nói là sắc không thật, thọ không thật, chứng minh tưởng cũng không thật luôn. Mà cái tưởng này rất là quan trọng. Quý vị biết là sao mà có cái câu nói là đa nghi như Tào Tháo không? Trong này thầy nghĩ có nhiều Phật tử đến chùa trước đây nghe cái chữ đa nghi như Tào Tháo. Một cái người nào mà ơ đa nghi là có cái câu đó không? Sao mày đa nghi giống Tào Tháo phải không? Thì cái sự việc xảy ra thế này, Tào Tháo là một nhân vật trong đời Tam Quốc Chiến, phải quý vị? Phải không? Tào Tháo đánh với ai? Hả? Đánh với ai? Khổng Minh rồi còn nữa Tôn Quyền nữa phải không? Đó thì Tam Quốc Chiến là Tam Thế Chương Giả. Một bữa đó Tào Tháo bị đánh thua Khổng Minh, chạy về tới một cái coi như một cái nhà quê đó, mà gặp một cái ông viên quại rất là giàu. Thì ông trị nạn, ông chạy ra ông trốn, còn lại một cái tàn quân chừng chưa tới 20 người. Tào Tháo chạy vào tới đó rồi đó, thì cái ông mà viên quại này ngày xưa đó cũng rất mến Tào Tháo. Thành ra bữa nay đó ông cho Tào Tháo coi như tạm trú trong cái khu vườn của ông. Thì ông mời một cái phòng khách, dọn một cái phòng đặc biệt để đãi Tào Tháo và các cận vệ của ông Tào Tháo. Thì lúc đó ông mới kêu thằng con trai lớn, con đi xuống phố cẩn thận đi mua rượu, lấy ngựa đi mua rượu về để đãi cho Tào thừa tướng và những cái vị quan mà cận vệ. Thì Tào Tháo đang nằm lim dim bị rượu chạy, nó giờ nằm nghỉ nghe tiếng dằn ngựa cà len cà len cà len, thấy cha con sụt sì với nhau. Thì cái tướng của ông á, tên này bắt đầu cho nghĩa là người nhà đi báo với tên dưới bên Khổng Minh để bắt mình, tức là cái tướng. Thì khi đó dưới này ông mới ngồi lại, ông nghe thì ông biểu này tất cả các cận vệ chuẩn bị nha, lắng nghe tụi nó làm gì đó, nó đang sai người đi báo quan rồi, tiếng dằn ngựa đi lên con rồi đó. Thì lúc đó dưới này ông biết trưởng của cái nhà ông mới nói, tụi bay bữa nay giết một tên hay là giết hết cả bầy. Thì cái tiếng của một cái ông chủ nhà ông nói, gia nhân của Tào Tháo đâu đó giết hết cả bầy mới đủ, chỉ giết một con không đủ. Thì lúc đó tụi nó bấm thừa tướng, bây giờ nó tính giết hết cả đám mình. Ông nói bây giờ thà là giết tụi nó trước, Tào Tháo là lệnh xuống chém hết cả nhà lớn nhỏ từ mới đẻ cho đến người già chém mình ở trong mạng. Thì nửa tiếng đồng hồ sau, cậu con trai nó cậu mới đi chở rượu về trên cái đồng ruộng của vợ, tức là mấy kiện rượu về tới nơi. Thì ông vô cái cha nhà, cha má con vợ con cháu nội cháu ngoại chém hết. Thì ông mới khóc, ba con sai con đi mua rượu về đại Tào thừa tướng, tại sao bị chém? Thì lúc ông nó mới té ngựa, té ra hồi nãy nói chém hết cả nhà là gì, là cắt cổ gà đó, cũng như mình nói cắt một con hay là cắt hết cả bầy. Thì ông tưởng cái tưởng của thừa tướng là giết một thành thừa tướng hay là giết hết cả bầy. Quý vị thấy cái tưởng nó nguy hiểm không? Do đó Tào thừa tướng mới nói thà là ta phụ các ngươi hơn là các ngươi phụ ta, thà là giết lầm hơn tha lầm. Mà chính cái câu đó cộng sản có áp dụng chứ được hiểu không? Giết lầm không tha lầm, chỉ có cái tư tưởng người ta đi mua rượu cho mình đó, thì nghe tiếng nhạc ngựa nói người ta đi báo cho mình người Khổng Minh, rồi ta nói nhà biết á, chẳng hạn như Ngọc Cầm nó giết một con hay là giết hết cả bầy, thì tưởng là giết hết cả bầy thừa tướng bên này quan lính, thì ta giết là giết gà, làm một con thì không đủ, giết hết cả bầy vậy mà xuống giết hết cả nhà người ta. Mà khi hiểu ra phải cho cái tưởng mình sai không quý vị hả? Thì quý vị thấy cái tưởng rất là nguy hiểm. Và quý vị nhìn rõ đó, thì mình thấy cái tưởng đó là không có đúng. Nếu mà hiểu được cái lý này đó thì mình thấy toàn bộ chúng ta những cái đau khổ, những cái tranh chấp đều do cái tưởng sai lầm mà nó ra. Mà do Đức Phật nói sắc thọ tưởng hành thức đều là không thật đó. Quý vị nhớ bây giờ có một cái chuyện nữa để chứng minh cho cái tưởng là hư vọng không thật. Tại nước Ma Kiệt Đà thời Phật còn tại thế có một gánh hát dạo. Quý vị biết hát dạo là cái kiểu như mà nó đặt cái lương lưu động, quý vị biết không? Thì nó đi trên đường từ Ma Kiệt Đà qua núi Xá Vệ để trình diễn một cái vở tuồng cho một cái ông trưởng giả cưới đám cưới là thê, hồi xưa nhà quê mà nhà giàu á, thê đám cưới giả. Thì đi ngang cái dân làng đó vào khoảng tối thì dân làng nó ái mộ quá, lâu lâu mới có một cái đoàn hát dạo về, họ yêu cầu hát một vở tuồng. Thì hát xong là 10 giờ tối, thì sáng ngày mai phải vào trong đó để mà hát cho ông trưởng giả, gia đình ông có đám cưới. Thì qua núi Xá Vệ thì phải đi ngang một cái khu rừng, rừng rất là nguy hiểm, rừng già. Thì dân làng nó nói bây giờ 10 giờ tối hát xong cái vở tuồng đó rồi thôi, yêu cầu ông Đào Kép Đào, nghĩa là của cái đồng hát, ngủ tại đây chờ sáng mai lên đường. Thì ông Đào Kép rồi đó, họ mệt mỏi rồi nhưng mà ông Đào nó đã hứa với bên nước Xá Vệ là phải hát đúng giờ. Ngày mai có ba tư đặt đồ lại giữ, có Du Bình Sa Dương để giữ cái đám của một cái ông quan trưởng giả trong làng đó, thành không muốn trễ hẹn. Thì dân nó mới nói từ đây đi đến cánh rừng bây giờ 10 giờ khuya mà đi tới 12 giờ khuya là vô cánh rừng đó toàn là quỷ la sát không. mà đi cái vườn quỷ là xác nó sẽ ăn thịt, nghĩa là đi mà cái kiểu ban đêm là không có bảo vệ cái tánh mạng. Thì ông bầu bây giờ chúng tôi là một lượt được đông, chúng tôi không sợ quỷ là xác, thì cũng nhổ trại và đồng thời đem, nghĩa là đồ đạc quá trang đồ và bắt đầu đi. Thì trong lúc đó là đang hát cái vở tuồng thì có một cái anh ở trong đóng dây là con quỷ, nhưng mà đi gấp mà lại không rửa mặt rửa mày. Thì ông bầu vô tới 12 giờ, khi vô tới cái đường đó rồi thì đào kép điều mở nó thôi, xin phép cho ngủ là 2 tiếng rồi 4 giờ sáng dậy đi tiếp. Thì ông bầu cũng đồng ý. Xin mời quý vị các bạn. Thì quý vị nhắc lại, khi mà cái đoàn hát nó mệt mỏi rồi đó, thì ông bầu nó bây giờ mình là ở ngay cái chỗ địa điểm của quỷ la sát mà theo ngải dân làng đã báo rồi, bây giờ lui cũng được mà tới được, bây giờ đào kép điều buồn ngủ. Thì hỏi sao bây giờ cử mỗi người canh một tiếng đồng hồ canh quỷ đó, coi như ngồi đốt lửa, và họ đi vô rừng ngồi lốt một đống lửa đại với cái gì thực tế gom mấy cái củi khô đốt lửa đại mà thường thường á cột đeo hay là cái gì mà nó thấy lửa và ba quỷ đều sợ, đúng không quý vị? Thì đi rừng người ta đưa đốt lửa đại, thì đốt một đống lửa tại toàn bộ mấy cái người kia mới ngủ theo game rừng. Và trong một cái đoàn hát khoảng 100 ca sĩ đó hay là 100 diễn viên ngủ lòng vòng đó, thì đầu hôm á là ông bầu đóng trực từ 11 giờ á cho tới 12 giờ. Ông bầu trực xong rồi tới bà bầu từ 2 giờ đó, từ 1 giờ tới 2 giờ. Bà bầu có trực xong rồi bà cũng gương tuổi, ta hồi kêu cái tiên cái anh mà đóng cái vai mà bà con quỷ đó, anh trực tiên thứ ba. Thì ảnh lại cũng đúng là người ta ngủ á, rồi ảnh để mặc nguyên cái bộ đồ quỷ ra sát, anh ngủ ngay cái đống lửa, nhưng mà ảnh làm điếm. Ảnh làm điếm nghĩ bây giờ hốt củi hồi đó thì mất công đi vô rừng, ảnh lại để cho củi nó tàn. Thì ảnh lạnh quá, ảnh lại ảnh nằm chờ quen anh ngủ. Thì chút xíu ông bầu thấy tự nhiên lửa tắt, mà khi mà lửa tắt rồi thì trong rừng không thấy người nào, ông ra ông la. Ông nói ai canh lửa đó mà không có để cho lửa cháy đâu, có chừng quỷ ra sát anh, thì anh này đang ngủ nghe nó quỷ ra sát thì anh giật mình, anh chạy. Thì anh chạy vô thì một cái ông cô đào cũng đang ngồi, cô nói có quỷ la sát chạy vô, thì cô đào cô bỏ cô chạy, cô tưởng anh cô chạy thì anh chắc chắn cũng chạy, và tất cả đoàn khác đều chạy rành rành. Thì cái anh này ảnh mặc đồ quỷ mà anh nghe có quỷ thì anh chạy và anh cũng chạy, mà người ta chạy tới đâu thì anh mặc đồ quỷ thì rượt tới đó, rượt cho tới từ 2 giờ sáng mà rượt cho tới 7 giờ sáng. Thì khi đó quần áo che tôi hết thì sao, thấy ra là chỉ là cái anh quỷ giả, anh quỷ giả rượt mấy người kia la lên, quý vị thấy không? Thì cái này nhà Phật kêu là cái tưởng không thật, phải không quý vị? Cái tưởng là hoàn toàn không có thật đó. Chỉ dùng nếu mà thấy được cái đó là hết khổ. Nhưng mà quý vị bây giờ đem cái chuyện đó mình thấy nè, mình thấy nhà lầu xe hơi vợ đẹp con xinh, tất cả mọi thứ đó là thật, là mình còn khổ à? Có quý vị sợ mất sợ được, nhưng mà quý vị thấy được nó là nguyện rồi thì không còn khổ nữa đó. Cái kinh Phật phải hiểu rõ những cái tâm ý trong đó như vậy đó. Đó, quý vị thấy hai cái tưởng không? Rồi quý vị bây giờ thầy nói nữa nè. Do cái anh vô tình, anh mặc cái đồ la sát rồi. Rồi bây giờ có một cái tưởng mà sự thật này là có xảy ở lịch sử Việt Nam. Quý vị biết cái chuyện gì không? Anh có ai biết cái bài thơ gì của nhà vua gì? Dịch Lê Thánh Tôn hay Trần Thánh Tôn? Nghi ngút đầu gền tỏ khói hương, miếu ai như miếu vợ già trương. Nhớ cái đó không? Trớ riêu sao lại nghe lời trẻ, há trách chàng trương chớ phủ phàng. Trong này ai đó từ đậu tú tài Việt Nam đều biết hết, phải không? Tức là cái anh đó là anh chàng trương này đi lính với nhà vua. Thầy biết đời Lê hay đời Trần thầy quên rồi, nhưng mà thầy nhớ cái bài thơ Lê Thánh Tôn. Thì đi là đi chinh chiến mấy năm mới về, như đánh giặc Iraq gì đó. Thì nhà bà vợ của ông này có đứa con, tối tối là hỏi ta con đâu rồi má, vô đây đốt cái đèn dầu lên là chỉ cái bóng mình ở trong buồng, phải không quý vị? Đó, cái đèn dầu đó ba con đó. Thành ra khi 3 năm sau cái anh Lê Trạng Trương mà lính của nhà vua Lê Thánh Tôn đi trở về này làng đó đó, thì vô gặp con gặp vợ sau cái bữa tiệc mừng mừng tuổi tuổi rồi, thì nói vậy chứ đây là ba của con nè con, ra chào ba con đi. Thì cái con nhỏ đó nó nói không, ba con chỉ về vào lúc ban đêm thôi. Cái câu nói đó là đủ giết cái bà vợ không? Thì cái ông này ông nghe nói tại sao ba con chỉ về giữa lúc ban đêm đó, ba con đâu? Thì khi đó bà vợ lo và nấu ăn cắt cổ gà làm thịt để đãi cho chồng, thì ông kêu đứa nhỏ hỏi lời chào ba đi. Nó không, không phải ba tôi. Hỏi ba con sao con có ba, ba là ba ruột đây nè. Ba con đến vào lúc những ban đêm khi mà đèn lên. Hỏi đến ở đâu? Đến ở trong buồng á. Hỏi mà má vô buồng thì ba cũng vô buồng. Tại vì khi má vô buồng và bớt đốt đèn thì cái câu nó khi nào má con vô buồng thì ba con cũng vô buồng. Thì ông này ông nghe sao? Ông nghe và ông bỏ ông đi. Ông không thèm ăn nữa và ông bỏ ông đi. Ông bỏ đi và ông viết lại cái lá thơ. Ông nói là đồ coi như là đàn bà chắc nết, tôi đi ra biên cương cầm nghĩa là chống giặc này kia, giờ bà lại nghĩa là dẫn phụ tình này kia. Thì cái vợ của Trần Trương này tức quá không biết sự việc gì mới đi tự tử. nó tự tử rồi trở thành theo nhà vua. Nghe cái chuyện này, nhà vua mới đặt cho một cái đại kệ, nó nghi ngút đầu ghềnh tỏ khói hương làm một cái miếu. Rồi sau này khi mà cái chuyện để ra thì Trạc Trương này mới biết cái tưởng của mình là đặt. Thì tối đó về khi mà chết xong giận trở lại đó, nhận con khi mà vợ chết rồi đó, xong hết cơn giận ông vô đó thì vợ đã tự tử chết rồi. Thì nói đây nè, tối tôi chỉ cho ông coi ba tôi nè, thì tối ông đốt cái đèn vô thì đó, chỉ cái bóng đó là ba của tôi. Thì có phải là vợ chồng của quý vị gây lộn nhau do cái tưởng đó không? Tất cả đều do cái tưởng. Thầy nói Phật nói sắc, thọ, tướng, hành, thức đều là hư vọng. Mà nãy giờ thầy nói sắc rồi nè, thọ rồi, tất cả tưởng đều là hư vọng. Đó. Rồi cái câu mà đi hỏi nhà, tại vì cái ông này đó, ổng cho cái tưởng ổng là đúng cái thời phong kiến là sao? Đi thì hỏi già mà về nhà hỏi trẻ, đâu có đúng đâu quý vị. Không có gì mà đúng hết á. Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, ổng tin tưởng vào việc nói, nhưng mà thật ra ổng vì ổng hỏi trẻ mà ổng mới bị tan nát một cái gia đình. Quý vị thấy rõ cái điểm đó. Rồi thành ra những cái tưởng đó đều là hư vọng. Rồi bây giờ thầy nói tới bây giờ là hành động của một, bây giờ nói tới chuyện hành, sắc thọ tưởng cái hành ấy quý vị. Hành tức là hành động. Hành động của bà mẹ chửi mắng con khi mà con nó đi học về trễ. Hành động bà mẹ chửi mắng con khi mà con nó trời bạc rượu chè. Thì cái hành động đó được đánh giá, mới nhìn qua là mình thấy cái tư tưởng người Mỹ kêu là hành động đúng không quý vị. Nhưng mà đứng đằng sau cái hành động la rầy dạy dỗ mắng chửi con gái của một người mẹ Việt Nam, thì cái động cơ của nó với cái người chú quả nhìn nó là thiện. Tại vì thương con là chửi. Nhưng mà cái hành động của một cái thằng bắt cóc con nít, một cái anh mà coi như là có ý vô đồ để anh mua quà, anh tặng anh ngọt ngào với cô gái đó, nhưng mà mục đích anh để là bắt cô đã đi để mà bóp cổ để giết, thì cái hành động mình nhìn cái bà mẹ chửi con thì nó thô tháo, nhưng mà đứng sau lưng đó là cái hành động thiện. Còn cái hành động của một kẻ bắt cóc mua kẹo, mua quà, mua vàng, mua vòng chặn mà để rồi hãm hiếp giết người ta, cái hành động đầu tiên nhìn thấy thiện lắm, nhưng mà nó là sau lưng nó là ác. Do đó Phật nói cái hành cũng không có đúng luôn. Mình nhìn một cái hành động của con người đó để mình đánh giá điều không đúng, không đúng sự thật. Hành động của một cái vị tăng đi trên con tàu vượt biển gặp hải tặc Thái Lan cướp bóc, vị tăng đó lại biết võ cho nên ngài đã phá giới sát đánh chết con hải tặc Thái Lan. Mới ghé qua, mới nghe qua thì những cái vị mà Phật tử chân chánh ông thầy này phá giới sát rồi, trong cái ngũ giới đầu tiên mà sát đạo dâm vọng mà ông đánh giết hải tặc Thái Lan, thì cái hành động đó là ác. Nhưng mà cái động cơ của ngài giết người là không phải vì ngài mà vì cứu những cái đàn bà không biết trên đoàn tàu. Thì dùng võ công giết một cái bọn hải tặc đó là do tâm từ bi muốn cứu cho nhiều chúng sanh. Sát nhất ngư gì? Sát gì? Con mèo là gì? Sát nhất miêu, giết và cứu dạng thử. Giết một con mèo mà cứu một dạng con chuột, thì cái hành động đó sẽ phạm giới. Nhưng mà giới gì? Phạm giới, nhưng mà đứng sau lưng cái phạm giới đó là cái tâm, tâm từ bi, giết một mạng mà cứu 100 mạng. Cho nên nếu mà đứng nhìn một cái người mà chưa có nhìn được thật tướng bát nhã thì nói ông thầy này phá giới, đứng theo phương diện tiểu thừa là phá giới, nhưng mà đứng trên tinh thần đại thừa vị thầy này không có phá giới. Quý vị hiểu rõ một cái điểm đó. Cho nên đứng về phương diện đại thừa Phật giáo, nếu vị tăng nào vì quyền lợi, vì bản thân của mình mà phạm giới là ác nghiệp, là đỏ địa ngục. Còn nếu vì cứu mạng cho đại chúng mà phạm giới là hành động của một vị Bồ Tát. Thí dụ như bây giờ cái luật là cấm phung phí những cái đồ của đàn đa tín thí, là đồ ăn dư không có được nghĩa là em đổ. Nhưng mà rồi thầy trụ trì, thầy thấy cái đồ đó thiêu mà thầy lấy thầy đổ, vì không muốn Phật tử ăn vô đau bụng là không tu hành được, thì cái hành động tiểu thừa là thầy bị lên án. Nhưng mà về đại thừa thầy không phạm giới. Phải hiểu một cái điểm đó. Thêm một thí dụ nữa về hành động của một bà mẹ có 5 đứa con. Vì thương con cho nên hà tiện không dám dùng tiền bạc mua sắm quần áo nữ trang, đồ mỹ phẩm vân vân. Tức là bà mẹ đó có tiền nhưng mà hy sinh, cứ mặc đồ cũ, một đồ good will đủ thứ để mà hy sinh cho chồng cho con. Cho nên một hôm có một cái đám cưới của một bà bạn, bà mẹ hà tiện này phải mặc một cái bộ đồ quần áo cũ kỹ, lạc lõng, nghèo nàn, coi như là ngó rất là quê mùa, trong một cái biển người chân diện hợp thời trang tại một cái tiệc cưới nào đó tại Seattle. Mà bà không, má của bà thì không thoa phấn, môi bà không thoa son, tay không đeo hột sòn, đầu tóc lại không đi tiệm chải bới, quần áo lại lôi thôi lết hết cũ kỹ. Lẽ đương nhiên lúc đó hành động của bà, sự ăn mặc của bà sẽ bị đa số các thực khách tham dự đều lên án là gì? Lạc hậu, nhà quê, cù lần, phải không quý vị? Thiếu văn minh. Giống như cái bà Tư Ếch đi chợ Sài Gòn vậy, một mình bà lạc lõng trong một cái biển người đám cưới. Nhưng mà Người mà hiểu được cái thần tướng mắt nhãn, hiểu được cái con mắt thiên nhãn, nhưng với cái thiên nhãn của chư thiên, thiên nhãn của cái vị Thánh Tăng, thiên nhãn của cái vị Bồ Tát và Phật nhãn thì sao? Thì đó là hành động cao quý hy sinh của một bà mẹ, của một đức quan với ông Bồ Tát. Như vậy quý vị thấy cái hành động mình đánh giá người ta đâu có đúng được cái gì đó, quý vị hiểu cái đó rồi. Bây giờ tôi lại khai triển tiếp về cái phần sắc thọ tưởng hành là cái gì? Ý thức. Đây là giặc của mình đây nè, còn tự lắng nghe cái đoạn này, đây là giặc của mình đó. Phần cho ý thức cũng không thật. Vậy ý thức là gì? Là thức thứ sáu, nó làm cho chúng ta có sự phân biệt, sự nhận thức. Nhưng Phật và chư tổ gọi nó là giặc, là làm chúng ta đau khổ. Nhưng nếu biết tu hành giác ngộ thì chỉ cái thức này thành là gì? Thành trí. Trí là trí huệ. Thành ra cái người mà nhìn cái bà mẹ mà mặc đồ good will, không thon son, không dội phấn, không biết đeo hộp sòn, là nhìn cái mắt ý thức, là không phải là ý thức, mà nhìn cái mắt là ý thức của người phạm phu, thì bà này cù lần lãnh hậu. Nhưng mà cái người mà có huệ nhãn, nhìn cái mắt trí huệ, thì đây là một bà mẹ hy sinh cho chồng, cho con, phải không quý vị? Thì cái đó là nhìn về cái kiến thức là nó khác liền. Bây giờ thầy nói tiếp nè. Hành động của một Việt kiều giàu có, rất là giàu, thành công tại Mỹ, khi trở về Việt Nam thăm quê hương, thăm cha mẹ, lại ăn mặc quần áo quốc quyêu cũ xị, toàn thân thông nữ trang, hộp sòn, bông tai, dây chuyền, cà đá. Như vậy cách ăn mặc phục sức đơn sơ của một Việt kiều này có thể còn tệ hơn là Việt Nam sống tại ở Sài Gòn. Thật ra đó, thầy coi những cuốn phim bây giờ, thầy thấy có nhiều khi Việt kiều về ăn mặc thua Việt Nam có không quý vị? Bảo đảm thủy về là thua Việt Nam đúng không? Thua không? Thua. Việt kiều mà thua Việt cộng đó. Thì quý vị thấy lẽ đương nhiên khi bà con họ hàng lại thăm đón ở phi trường thì sẽ phê bình lên án đồ Việt kiều dởm, Việt kiều cù lần lạc hậu. Nhưng với con mắt của người có trí huệ, cái người mình nhìn bằng ý thức thì phải bình thường. Cái con nhỏ này đi 20 năm rồi về mặc đồ giống như bà Tư Sa Đéc và ba bánh bèo, thấy không? Nhưng mà cái người có mắt trí huệ đó thì đây là một hành động khôn ngoan. Vì sao? Mặc như vậy thì ra đường đi cái xe taxi mình kêu nó thì nó tính 5 đồng, mà mặc đồ Việt kiều nó tính 50 đô, thế nào? Phải không? Đi ra chợ nghĩa là có thể không bị người ta giật bóp, không bị người ta móc túi. Thì cái hành động gì chỉ có mắt trí huệ đây là khôn ngoan. Cho nên Phật cho chúng ta thấy hành động là hư vọng. Qua những ví dụ trên, ai dùng ý thức phân biệt một sự việc thì đa số không đúng sự thật. Còn ai dùng trí huệ để nhận diện một sự việc, một con người thì sẽ soi rõ được chân tướng của sự việc đó, mà danh từ nhà Phật gọi là huệ nhãn, tức là con mắt của trí huệ. Tôi sẽ cho những ví dụ để chứng minh ý thức là hư vọng, không thật như sau đây. Ông chủ hãng cà rem, ông chủ hãng nước đá, ông chủ hãng ăn bán kem và mấy ông chủ bán gian hàng ở chợ trời Flea Market á, thì nhìn lên bầu trời ngày chủ nhật hôm nay cầu nguyện ông trời đừng có đổ mưa xuống cho tụi con làm ăn, phải không? Mà cái ông chủ nông trại trồng cam, ông chủ nông trại trồng nho, ông chủ nông trại trồng lúa, công ty cung cấp nước cho cái qua coi như là Water Company, thì nguyện cho ông trời mưa thật nhiều để chúng con thu hoạch. Nếu ông trời mà cho mưa xuống thì mấy ông chủ hãng kem nước đá, hãng nghĩa là coi như cà lem, hay là mấy ông chủ bán đồ ở chợ trời thì nói là ông trời đuôi không có mắt. Mà mấy ông chủ nông trại thì khen quả thật là ông trời cao có con mắt. Như vậy cái nào đúng đây Pháp Đạo? Nghe nói trả lời kìa. Cười hả? Phải không? Mấy ông chủ cà lem á, bởi vậy cái người đau khổ nhất là ông trời. Ông trời á, hồi qua thì nghe nhiều huệ nói đúng đó. Ở đây tôi thương nhất là ông trời, chứ bị người ta rủa đồ trời không có mắt. Ví dụ như bây giờ á, một trong trong này là 40 phật tử mình á, hùng lại mỗi người nghe nó có số sức vào lô tô 500 triệu, cái mỗi người vô ra một cái giá số rồi trùng cái bữa nay cái gì thì nó đúng, cái chuyện nó đúng là trời cao có phật, đức Phật âm này linh quá, đó là linh kinh khủng. Nhưng mà ngược lại đó, mấy người khác nó đúng là đức chùa này không linh, thầy núi thầy dỗ, nghĩa là phật không linh đi chùa khác, rồi ông trời nuôi. Thấy chưa? Vậy là cái nào đúng đây quý vị? Ông chủ hãng cà rem, chủ hãng nước đá thì trong cho trời đường mưa, mà mưa không mưa thì cái ông trời có mắt. Rồi cái ông chủ làm ruộng nhà nông, nghĩa là cái ông chủ mà coi như là công ty Water Company, nó sợ là có đủ nước mưa, nó nói ông trời có mắt. Không biết làm sao mà để cho vừa lòng người. Thành ra ông trời mà ông vừa lòng người thì mấy ông thầy trụ trì làm sao ở vừa lòng Phật tử đây quý vị? Hả? Khó lắm. Thì yeah. Thêm một thí dụ nữa về sự sai lầm của ý thức này, quý vị để ý này, bài kinh rất quan trọng đó nha con. Như sao? Ở đời ai cũng cho tình vợ chồng là nặng, có không quý vị? Tình nghĩa vợ chồng mà thật ra đó, tình gì tình nghĩa vợ chồng nặng hơn tình anh em không? Tôi thấy chưa ai giới đàn em mà thấy giới chị vợ gì chồng có đó. Đó, tình huynh đệ đồng tu một chùa là thân thiết, tình tăng ni cùng làm đệ tử xuất gia là lý tưởng, có không? Tình các cha các sơ cùng tu trong một nhà thờ là cao cả, tình thầy trò là chân thành. Nhưng mà đúng chưa? Chưa đúng đâu, chưa chắc. Nhưng theo tinh thần nhà Phật thì những cái tình này đều là hư vọng không thật, do duyên hợp mà có, hết duyên thì tan. Vì cái gì mà thật thì sẽ không mất, cái gì mất thì sẽ không thật. Tình vợ chồng có mãi mãi không? Không mãi mãi. Vậy chứng minh là thí dụ Phật thử thì gây lộn với ai? Phật tử thì gây lộn với Phật tử, với Phật tử không gây lộn với con chim. Thì cái tình Phật tử một chùa có đúng không? Không đúng. Thầy chùa thì gây lộn với ai? Thầy chùa thì gây lộn với linh mục hay là gây lộn với ai? Gây lộn với đi cô. Chứ không lẽ gây lộn với bà Sơn. Tình thấm thiết đúng không? Không đúng. Ông cha thì tranh đấu với ai? Không phải tranh đấu với nhà sư thầy núi. Ông cha thì tranh đấu với linh mục. Vợ thì gây lộn với ai? Đâu. Bởi vậy ta mới kêu gây đúng là gây với hàng xóm, mà gây lộn mới gây với ông xã cái gì nè, phải không? Người ta không dùng chữ gây trúng mà nó vợ chồng nó gây lộn đó, nó đánh lộn đó, còn nó gây trúng là nó gây với hàng xóm. Hiểu cái chữ gây lộn ông bà mình nói chưa? Mới gây lộn đường rồi, lộn chuông rồi. Vợ chồng thì vợ thì gây lộn với chồng, anh thì gây lộn với em, thầy thì gây lộn với trò. 1 năm 365 ngày vợ chồng á gây lộn với nhau 180 ngày, tương đương bây giờ một lần gây lộn là một lần tội ác. 1 năm 180 ngày 5 ngày 365 ngày tính là 50% thì gây lộn hết 180 ngày tội ác. Như vậy hỏi một năm cái gì gây lộn với ông xã nhiều hay gây lộn với cái hàng xóm nhiều? Tôi cho một lần thôi, một năm chỉ tạo ác nghiệp với hàng xóm có một lần, nhưng mà tổ ác nghiệp